Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 777, xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mê mang, thoáng qua đã khôi phục thanh minh nguyên anh hậu kỳ. Lần này bế quan, đột phá tự nhiên mà vậy, sở dĩ tốn thời gian lâu như vậy, chủ yếu là điều chỉnh tiến giai sau nguyên anh, pháp lực biến hóa. Bấm tay tính nhầm, ánh mắt ngưng lại. 30 năm, vậy mà nhanh như vậy. Cảm giác bất quá là thời gian một cái chớp mắt, 30 năm liền đi qua. Cảm thụ một cái thể nội pháp lực mà cầu mặt lộ trầm tư, cũng cùng Thương Cung chờ yêu quỷ lưu lại tới tàn hồn ký ức so sánh. Thương Cung tuy là nguyên anh cảnh giới đại yêu, tại này cửu trọng thiên cũng không coi là cao thủ, chỉ dám hướng vừa mới tiến đến người mới động thủ, cần cùng cái khác yêu quỷ báo đoàn sưởi ấm mới có thể tự vệ. Cao thủ hàng đầu, liền tự ta đã đột phá nguyên anh hậu kỳ, vẫn như cũng có chỗ không kịp. Theo trong trí nhớ xem, cửu trọng thiên bên trong đỉnh tiêm cao thủ, mặc dù cảnh giới chưa từng đột phá tới hóa thần, nhưng thực lực sợ là đã không so hóa thần tôn giả yếu. Nhất là nó bên trong phải cái nổi danh lão quái vật lấy bí pháp kéo dài lưu tại này giới thời gian, tích lũy, kinh khủng. Mặc dù là chống cự ngoại vực dẫn dắt bọn hắn không thể thường xuyên động thủ, nhưng thực lực được mà cầu mặc dù đột phá, so với vẫn như cũ kém một bậc. Tốt tại, trong thức hải tinh quang thôi sán. Hạ giới tích lũy, lại thêm chém giết Thương Cung chờ yêu quỷ, càng có đột phá sau 30 năm bế quan, sớm đã thắp sáng to lớn tinh hà. Lại nhìn tự thân bí pháp, hơi chút trầm ngâm, đại biểu cho địa tàng bản nguyện đao Phật quang đột nhiên một chứa thức hải tinh thần cũng xuất hiện đại diện tích tinh quang ảm đạm. Ông, địa tàng bản nguyện đao, đệ thập quan. Phật quang bên trong, một bạch y tăng nhân ngồi xếp bằng, tăng nhân tướng mạo cùng Mạc Cầu tương tự, mắt hiện từ bi thương hại ẩn có đao mang lấp lóe. Một cỗ không hiểu thần niệm càng là theo Phật quang bên trong hiện lên. Mạc Cầu hơi nhíu mày. Loại cảm giác này, lại giống như là trong óc của mình ẩn giấu một người khác thần niệm, giống như địa tàng bản nguyện đao hội tụ thần thông hạt giống sống lại. Cùng lúc đó, kia cỗ ý niệm bên trong từ bi quyết tuyệt cũng đang không ngừng đánh thẳng vào ý chí của hắn. Nếu như Mạc Cầu ý chí không kiên, sợ là sẽ phải bị địa tàng bản nguyện đao nội huẩn ý niệm cấp phá tan, triệt để hóa thành môn này thần thông khôi lỗi. Quả nhiên, cũng không phải là thiện pháp liền sẽ không ảnh hưởng nhân, chỉ bất quá trước đây môn này thần thông ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác, hiện nay lại cực kỳ rõ ràng. Tựa như là một vị cao tăng đại đức lưỡi nở hoa sen, càng không ngừng thuyết phục hắn làm việc thiện xả thân. Hừ nhẹ nhất thanh, địa ngục đồ lặng yên rơi xuống, đem địa tàng bản nguyện đao bao khỏa tại bên trong, toàn bộ chân áp thức hài cũng theo đó một thanh. Ý niệm chuyển động, lạc trên thập phương sát giới, mà cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Địa tàng bản nguyện đao không phải tận lực ảnh hưởng, đã như vậy cao minh, nếu như tiến giai thập phương sát giới, sợ là càng khó áp chế. Nghĩ, hắn dứt khoát đem thiên binh hộ thể phù văn tăng lên tới đệ cửu quan. Sở dĩ không có một hơi tăng lên tới đệ thập quan, đồng dạng là môn công pháp này cũng bắt đầu ảnh hưởng thần hồn, nhưng hắn không nguyện ý di động. Không di động tự nhiên an toàn hơn, này vừa vặn là thiên binh hộ thể phù văn bản năng khu xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục đồ cũng tăng lên tới đệ bát quan, một phen hành động như vậy sau tu vi mặc dù không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng thực lực lại tăng vọt mấy bậc cũng làm cho Mạc Cầu trong lòng an tâm một chút. Lập tức tế lên đao mang, xông thẳng tới chân trời. Cửu trọng thiên hạch tâm, không thể nghi ngờ là kiến mộc di hài. To lớn kiến mộc trước mắt không người biết được nó cụ thể lớn bao nhiêu, liền tự chỉ còn lại một bộ di hài, bên trong vẫn có linh tính còn sót lại. Mà sở vi mộc linh thần quả chính là nó bên trong linh tính kết tinh. Đám mây lên, đang đứng một người một yêu. Nhân là một vị đạo cốt tiên phong lão già tóc trắng, trên thân trường sam đón gió tung bay, đang tự một tay vuốt râu, xem kỹ trước mặt kiến mộc. Nghe nói, mộc linh thần quả là kiến mộc hạt giống, nếu như chọn linh địa chủng hạ lời nói, ngày khác chưa chắc không thể trở thành đệ nhị gốc kiến mộc. Này cũng là nó sau khi chết vì kéo dài truyền thừa thủ đoạn. Ta cũng đã được nghe nói loại thuyết pháp này. Yêu chính là phi cầm, hiền lộ yêu thân, chừng cao ba trượng loan điểu, sau lưng mọc lên một dải trắng noãn lông vũ, thanh âm thanh thúy tiếp lời nói. Bất quá là thật hay giả, không người biết được, hiện nay rơi vào chúng ta trong tay cũng chỉ là dùng đến mở ra thiên môn thủ đoạn mà thôi. Lão giả gật đầu, thiên môn, vốn là kiến mộc sau khi chết khí cơ ngưng kết mà xuất, chỉ có mộc linh thần quả khí tức có thể phá vỡ, không phải vậy liền tự tiến giai hóa thần cũng ra không được. Liền không biết lần này lại có mấy cái quả. Lại có phải phẩm, nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm minh bạch mộc linh thần quả tác dụng cùng bất đồng. Thượng phẩm mộc linh thần quả, một mai liền có thể trợ bọn hắn mở ra thiên môn, mà hạ phẩm linh quang, 3 năm mai cũng chưa chắc có công hiệu này. Làm gì, thượng phẩm hiếm thấy, trung phẩm, hạ phẩm mới là nhiều nhất. Bất luận có bao nhiêu, lần này ta đều có liều mạng. Cầm Yêu Dương ra hai cánh, thanh âm ngưng trọng. Ta ở chỗ này đã kéo một vạn năm, ngoại vực dẫn dắt phải được cực hạn, trong vòng trăm năm như thế còn không thể rời đi, chỉ chết thế thôi. Đúng vậy à, lão già cũng mặt hiện dị dạng. Lão hủ mặc dù còn có thể kiên trì mấy trăm năm, nhưng cũng ngày giờ không nhiều. Hắn là nhân tộc nguyên anh tu sĩ, liền tự tu vi cao thâm, lại có bí pháp có thể duyên thọ thọ số cũng không thể cùng yêu quỷ so với. Nếu không thể mau chóng đi ra bên ngoài vực tiến giai hóa thần, đồng dạng một con đường chết. Đúng rồi, lão giả vuốt râu, nghe nói trước đây ít năm theo âm gian tới vị cao thủ. Cầm Yêu gật đầu, Lưu Ly, một nữ quỷ, 5.000 năm trước nàng tựu tới qua cửu trọng thiên, không biết đạo dùng thủ đoạn gì, lại hồi âm gian. Nàng, là đối thủ của chúng ta một trong, có thể bị bọn hắn xem như đối thủ, không có chỗ nào mà không phải là dựng ở cửu trọng thiên đỉnh phong nhân vật ấn lý tới nói không lại có người mới xuất hiện. Phía dưới thế giới, bất luận là âm gian hay là dương thế tu vi đều có cực hạn, cho dù là thiên phú dị bẩm, hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng khó có thể uy hiếp được bọn hắn tồn tại. Nhưng thánh chủ Lưu Ly bất đồng, luận tới thời gian, nàng so lão già còn phải sớm hơn. Đang khi nói chuyện, phía trước kiến mộc di hài bỗng nhiên bắt đầu rất nhỏ lắc lư, một tầng tượng trưng cho sinh cơ sức sống vầng sáng xuất hiện tại tầng ngoài. Bắt đầu, Cầm Yêu thanh âm ngưng tụ, đồng thời vỗ cánh hô to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dọn sạch phụ cận 3.000 dặm sở hữu vật sống, cấm chỉ bất luận cái gì người tu hành tới. Đúng, ấy, từng tiếng hẳn là từ phương xa vang lên, lập tức một đạo đạo lưu quang bốn phía tán đi, mỗi một đạo lưu quang trên thân đều bao hàm khí tức cường đại. Cầm Yêu huyết mạch bất phàm, thực lực càng là kinh người, này vạn năm qua sớm đã thành cửu trọng thiên chúa tể một phương, tọa hạ cao thủ đông đảo. Chuyến này cực kỳ trọng yếu, nó tự nhiên toàn lực ứng phó. Trước mặt vầng sáng tràn ngập, không biết qua bao lâu, đột nhiên hướng trong tụ lại. Bạch, ba đạo thanh mông mông vầng sáng, đột nhiên tự kiến mộc di hài bên trong thoát ra, lấy một trùng tốc độ kinh người sát một người một yêu thân thể bay về phương xa. Vầng sáng không chỉ tốc độ kinh người, tự hồ còn có khác huyền diệu, còn không thèm chú ý trùng trùng lực cản, bay thẳng phương xa. Thượng phẩm, một cái thượng phẩm, hai cái trung phẩm, truy, một người một yêu liếc nhau, nhanh quay ngược trở lại cuồng sông. Cùng lúc đó, tại kiến mộc di hài địa phương khác cũng đều có mộc linh thần quả xuất hiện, mặc dù không nhiều, lại phần lớn là hạ phẩm, nhưng cũng dẫn tới không ít cao thủ tranh đoạt. Mà cầu tới rõ ràng hơi trễ, cách chương.